Vũ Thần Chúa Tể, chương 349, đánh vào, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, bọn họ vốn là muốn cho Cuồng Phong đội thám hiểm một bài học tốt giết gà dọa khỉ, xem sau đó còn có ai hay không dám ở Liễu Các Dương Oai. Không nghĩ tới, mới giáo huấn đến một nửa, dĩ nhiên cũng có một thiếu niên chạy đến trang bức, điều này làm cho bọn họ thế nào chịu được. Triều tử, ngươi là nhà ai tiểu hài tử? Chưa đủ lông đủ cánh, đến tìm cái chết đây. Cười lạnh một tiếng, hộ vệ kia mặt lộ sắc bén. Giáo huấn một là giáo huấn hai cái cũng là giáo huấn, không bằng liền thiếu niên này, cùng nhau giải quyết, làm cho mọi người xem, Liễu Các đúng là cái địa phương nào. Mấy vị, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cặp Tần Trần xuất đầu từ hùng dọa cho giật mình, vội vàng đi tới Tần Trần phía trước, hướng về phía vài tên bảo hộ cùng nhan nói ra. Nhưng trong lòng thì không nói gì, Tần Trần thiếu hiệp nói qua không lỗ mãng, đây chính là hắn không lỗ mãng. Hắn từ gia cường giả, cũng đều không nói gì. Tần Trần thiếu hiệp thực lực là mạnh, chính là làm việc không cần đầu óc, coi như là muốn gây chuyện cũng phải đổi lại mà, nơi này có Liễu Các trận pháp bao trùm, đây không phải là tự vào nguy hiểm sao? Đương nhiên, trong lòng Phế Tạng cử động lại không chút nào do dự, đều ngăn ở Tần Trần trước người. Gì, đây không phải là chủ nhà họ Từ sao? Đúng vậy, còn có Từ gia rất nhiều trưởng lão, bọn họ làm sao tới? Nghe nói không lâu chủ nhà họ Từ bản thân bị trọng thương, tới trước Liễu Các xin thuốc, hiện tại như thế vui vẻ, chẳng lẽ là chữa khỏi. Liễu Trình đại sư không hổ là Liễu Trình đại sư, y thuật đúng là cao minh. Từ Hùng giàu gì cũng là chủ nhà họ Từ, hắn ra mặt lập tức đưa tới chung quanh không ít võ giả kinh ngạc. Nguyên lai là Từ gia chủ, làm sao, ngươi cũng muốn cùng ta Liễu Các đối nghịch. Hộ vệ kia gặp Từ Hùng đứng ra, không khỏi được sắc mặt trầm xuống, khóe miệng vẽ bề ngoài lên cười nhạt, mắt nhìn Tần Trần, lạnh lùng nói. Từ gia chủ, tiểu tử này là ngươi người nhà họ Từ. Ha ha, mấy vị, người này là ta Từ gia ân nhân, nếu có mạo phạm, xin thỉnh mấy vị thứ lỗi, bất quá chúng ta lần này tới trước cũng là tìm Liễu Trình có chuyện quan trọng. Mặc dù đối với Liễu Các người mấy vị khó chịu, nhưng người ở dưới mái hiên, Từ Hùng vẫn là cẩn thận chặt chẽ, không dám quá mức làm càn. Có chuyện quan trọng, chính là các ngươi như thế cái có chuyện quan trọng pháp. Từ gia chủ, đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi, đem tiểu tử này giao ra đây, chuyện này chúng ta không so đo nữa, nếu không, liền đừng trách chúng ta không nể mặt. Vài tên bảo hộ cười nhạt, căn bản không đem Từ Hùng bọn họ để vào mắt. Từ Hùng, cùng bọn họ lời thừa cái gì, trực tiếp bắt. Nghe được Từ Hùng cùng vài tên bảo hộ nói chuyện tào lao, Tần Trần sắc mặt trầm xuống, lúc này không vui nói ra. Này Từ Hùng cái gì cũng tốt, chính là dũng khí ít một chút. Lảo đảo một cái, Từ Hùng sắp khóc. Ân nhân, ngươi có thể không thể bớt tranh cãi, bản thân thật vất vả muốn đem tình thế cho thở bình thường lại, ngươi một câu nói này, đem trước ban nãy khổ cực tất cả đều cho hủy. Đúng là, nghe vậy, Liễu Các người giận tím mặt. Từ gia chủ, đừng trách chúng ta không nể mặt ngươi, hôm nay tiểu tử này, phải chết. Vài tên bảo hộ sắc mặt khó coi, hướng Tần Trần liền nhào lên. Ai, một tiếng thở dài, Từ Hùng biết hôm nay không động thủ cũng khó. Gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể nở rộ khí tức kinh khủng, Từ Hùng thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước, song trường chợt tung bay. Rầm rầm rầm, Từ Hùng trong cơ thể độc tố giải trừ, một thân đột phá tu vi đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, mấy tên hộ vệ kia tuy là tu vi không yếu, nhưng như thế nào là Từ Hùng đối thủ, còn không có phản ứng qua đến phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy được một cổ cự lực đánh tới, cũng đã bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Từ gia chủ, ngươi tốt lớn mật, dám ở Liễu Các nháo sự, không muốn sống sao, cũng được, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bình yên rời khỏi. Vài tên bảo hộ giận tím mặt, không nghĩ tới Từ Hùng dám đối với bọn họ động thủ, đạp một cái cước bộ vội vàng dẫn động trận pháp. Ong ong ong, một đạo vô hình bạch quang, bao phủ ở Từ Hùng đám người, kinh người thiên địa chân khí lưu truyền, Từ Hùng lập tức cảm thụ được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cuốn tới. Tần Trần thiếu hiệp, các ngươi lui ra phía sau, nơi này để ta đối phó. Nuốt xuống một bãi nước miếng, Từ Hùng sắc mặt nghiêm túc, có thể để cho hắn đều cảm thấy đe dọa trận pháp tuyệt đối không giống bình thường, ít nhất cũng là tam giai đỉnh phong trận pháp. Lấy hắn hiện tại tu vi, muốn phá giải, đều không phải là chuyện dễ, không cẩn thận rất có thể sẽ sa vào nguy cơ, đưa tới toàn quân hủy diệt. Tần Trần thiếu hiệp, nếu như sau đó ta gặp nguy hiểm, các ngươi không cần phải xen vào, ta chỉ cần có khả năng, đã chạy ra trận pháp này. Mặc dù biết Tần Trần tu vi đáng sợ, nhưng Từ Hùng vẫn là nội tâm khẩn trương. Không cần phiền phức như vậy, lấy ra mấy cái kim châm cho Cuồng Phong đội thám hiểm đội trưởng châm lên mấy châm sau, Tần Trần chậm rãi về phía trước, hướng phía trước trận pháp một trường vỗ ra ngoài. Chỉ nghe được một tiếng kịch liệt nổ vang, Liễu Các cửa phủ đệ trận pháp kịch liệt đung đưa, sau đó ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt ầm ầm vỡ nát. Từ Hùng trong cảm giác nguy cơ trong nháy mắt biến mất, chung quanh trận văn ba động triệt để tĩnh mịch. Trận pháp phá, ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, Từ Hùng chỉ cảm thấy được đầu óc không đủ dùng. Hắn biết Tần Trần lợi hại, nhưng vậy cũng không có lợi hại đến mức độ này chứ. Liền hắn đều cảm thấy đe dọa trận pháp, lại bị một trường oanh phá, đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau động thủ. Chính khiếp sợ, Tần Trần lãnh đạm thanh âm từ một bên truyền đến. Vâng, một cái giật mình, Từ Hùng trong nháy mắt thanh tỉnh, chợt nhào nặn thân mà lên. Mất đi trận pháp gia trì, này vài tên thiên cấp sơ kỳ bảo hộ như thế nào là Từ Hùng đối thủ, đều bị đánh thành trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Từ Hùng, các ngươi Từ gia dám ở Liễu Các Dương ngoài, ngươi chết định biết không? Liễu Trình đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, có tin hay không Liễu Trình đại nhân diệt ngươi Từ gia cả nhà. Mặc dù là lúc này, này vài tên bảo hộ như trước mắt lộ ra oán độc tức giận quát. Lúc này trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là vì sao trước còn cực kỳ cường thế trận pháp bị thiếu niên kia vỗ một trường sau, đột nhiên thì liền mất đi tác dụng. Vẫn phí lời, phốc suy, kiếm quang lóe lên, phía trước nhất tên hộ vệ kia, nơi cổ họng xuất hiện một đạo vết máu, cả người trừng lớn kinh sợ hai mắt triệt để không có khí tức. Gocchuyenaudio.com, đến chết hắn đều trừng mắt hai mắt chết không nhắm mắt, làm sao cũng không tưởng tượng nổi, đối phương dám ở Liễu Các cổng công nhiên giết hắn. Tần Trần thiếu hiệp, Từ Hùng mấy người cũng đều hù dọa giật mình, đem người đả thương chỉ có thể coi là khiêu khích, còn có thương lượng hòa giải đường sống. Có thể giống như Tần Trần như vậy trực tiếp giết người kia loại vì vậy vạch mặt, không chết không thôi à, làm sao, ngươi còn muốn cùng này Liễu Trình, hòa bình giải quyết. Từ gia chủ nếu là sợ nói, đại khái bây giờ rời đi. Tần Trần liếc hắn một cái, trong ánh mắt mang theo không vui. Từ Hùng một cái giật mình, hắn biết Tần Trần là đúng mình làm biện pháp không vừa lòng. Suy nghĩ một chút cũng phải, Liễu Trình đều như thế đối với mình, bản thân lại vẫn cẩn thận từng ly từng tí, mặc dù là đối phương xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nhưng mình cũng quá đồ hèn nhát điểm. Tần Trần thiếu hiệp nói giỡn, cắn răng một cái, Từ Hùng đột nhiên cười ha hả, sau đó chợt hướng vài tên trọng thương bảo hộ, mỗi cái đánh ra một chưởng. Vài tên bảo hộ trong nháy mắt bị đánh thành thịt nát, tại chỗ không có khí tức. Tần Trần thiếu hiệp, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Cung kính đi tới Tần Trần phía trước, Từ Hùng triệt để phóng chính tự mình dáng vẻ. Còn có thể làm thế nào, đương nhiên là đánh vào. Ngẩng đầu Tần Trần nhìn phía trước nguy nga lộng lẫy Liễu Các không khỏi được cười lạnh một tiếng. Khách trương.